Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2015. Thưa các vị, là trong Kinh Tạp A Hàm có một bài kinh rất là đáng cho chúng ta thuộc lòng, chứ không phải chỉ nhớ thôi. Đó là một hôm vua Ba Tư Nạc trải quân đi bình định một nơi, xong rồi thắng trận rồi ông về. Ông ghé lại thăm Đức Thế Tôn. Thưa các vị, một vị hoàng đế mà đi chinh chiến thắng trận về để gặp Phật, thì các vị hình dung rằng là cái kiêu khí của ông nó rất là mạnh. Ông rất là tự hào về cái chiến công của mình. Thế rồi vô thăm Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Thế Tôn thấy là nhà vua đang bừng bừng kiêu khí, cho nên Thế Tôn mới hỏi chứ: này hoàng đế à, ví như hoàng đế đang ngồi chơi với tôi thế này, ở phía đông có một đoàn quân, tức là một đoàn thám báo, nó chạy về, nó báo rằng có một cái hòn núi từ hướng đó nó đang lăn về, và trên con đường hòn núi kia nó đi về thì nó tàn sát hết cỏ cây, thú rừng, cửa nhà, mọi sinh vật đều bị nó nghiền nát dưới cái chân núi kia. Thế rồi phía tây liền tức khắc cũng có một cánh quân thám báo nó chạy về, nó báo tin như vậy. Rồi phía nam và phía bắc, tức là bốn phía đều có cái tình trạng là bốn ngọn núi nó đang lăn về kinh thành, nó bủa vây hoàng đế, không có cách chi chạy được cả, tại vì không có con đường nào để đi. Bay lên hư không thì ngày xưa không có phi cơ, chui xuống đất thì không có chi mà sống được. Thế thì hoàng đế làm cái gì? Hoàng đế nghe ông mới bồi hồi, ông nói rằng là nếu trường hợp như vậy thì bạch Đức Thế Tôn, con phải sống hết mình từng ngày, từng phút, từng giây. Tức là con thấy rằng thọ mạng con đang bị bức xúc từng phút giây một, kề cận với cái chết, thì con phải sống rất là hết lòng. Thưa các vị, Thế Tôn nói rằng là kỳ thực là đời sống của mỗi người chúng ta, không riêng gì hoàng đế, đang bị bốn hòn núi từ bốn phía đang lăn về, mà chúng ta cứ bình chân như vậy, không biết rằng là mạng sống chúng ta đang bị bốn ngọn núi đó uy hiếp từng phút từng giây. Và Ba Tư Nạc hỏi bạch Thế Tôn, thế nào là bốn ngọn núi đang bức ngặt đời sống của chúng sinh? Thế Tôn nói đó là ngọn núi sinh già bệnh chết đang từng bước một đang lăn đến, và trên con đường của nó thì nó nghiền nát hết mọi sinh linh trên hành tinh này, không ai có thể chống chọi được. Sau đó thì bài kinh này, thưa các vị, được Ngài A Nan Ngài ghi trong Tạp A Hàm. Và hai tác dụng xảy ra khi hoàng đế Ba Tư Nạc nghe được bài kinh này. Tác dụng thứ nhất là tự nhiên cái kiêu khí của nhà vua vừa thắng trận bay mất đi hết. Điều thứ hai, thưa các vị, bây giờ hoàng đế Ba Tư Nạc trở thành một vị hoàng đế sống rất là nhiệt tình với công phu tu tập. Thế rồi từ cái điều đó cho chúng ta một cái bài học cho tới hôm nay vẫn còn đồng vọng nha. Ví dụ như các vị có thể dở cái cuốn Khóa Hư Lục của Ngài Trần Thái Tông ra, thì trong đó Trần Thái Tông giải thích về bốn cái tình trạng sinh già bệnh chết như bốn hòn núi đang lăn từ phía đông cuồn cuộn tới, từ phía tây, từ phía nam, từ phía bắc, và không có một con người nào dù quyền quy bao trùm ở đất trời hay là giàu sang tột bực mà có thể tránh thoát được cái tình trạng sinh già bệnh chết này cả. Và bốn cái bài bốn núi của vua Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh ngày xưa, cuối mỗi một bài khuyến khích có một bài thơ rất là hay. Đêm hôm mình mày mò đọc thử thì mình thấy cái bài cuối cùng, tức là cái ngọn núi thứ tư là ngọn núi chết, có một bài kết thúc được cụ Ngô Tất Tố cụ dịch ra rất là hay. Cụ Trúc Lâm thì cũng dịch cái bài này. Thế rồi mình nghĩ rằng là trong những ngày tu rất là ngắn như thế này, nói chuyện dông dài có khi các vị không buồn nhớ, cho nên mình chép bài thơ về cái sự bất ngặt, không có khoan nhượng của cái chết đến với đời sống chúng ta. Công hiến cho các vị, các vị thuộc lòng cái bài thơ này để các vị ứng dụng nó trong cuộc sống tu tập của các vị thôi. Tặng nhau một bài thơ. Và có hai câu thơ rất là hay. Hai câu cuối, mình chép hai câu cuối trước. Hai câu cuối bằng chữ Hán rất là hay. Mình nhớ ngày xưa của làng Mao dịch hay lắm. Hai câu cuối nó là thế này. Chữ Hán nó là: tạm thời trần liễm thiên biên tỉnh, nguyệt lạc trường giang dạ kỷ canh. Mình giải thích hai câu này trước là viên nguyên bài tặng cho các vị. Tạm thời tức là trong một phút chốc thôi. Trần liễm là bụi bặm nó lắng xuống hết. Thiên biên tĩnh là từ đây nhìn tới chân trời nó lặng lẽ bất động. Nguyệt lạc trường giang tức là trăng đã lặn xuống dòng sông rồi. Mấy giờ là canh mấy? Và hai câu này là hai câu kết luận lại sau cái chết của chúng ta rồi thì chúng ta đi về đâu. Rồi các vị thấy không nói gì về cái chết ở đây cả. Nó rất là thi ca nghe. Làng Mai cũng dịch là: dây lâu tan bụi bên trời tận, trăng lặn dòng sông đêm mấy canh. Ông dịch rất là hay. Mình chép hai câu này cho các vị học thuộc trước, rồi chép nguyên bài sau. Thế là cái điều đầu tiên các vị nhìn coi câu này nó nói cái chi, ý gì trong đây mà được gắn vào cái bài thơ cuối, nó là núi thứ tư, tức là cái chết nó bức ngặt, nó đè nặng lên đời sống chúng ta. Dây lâu tan bụi bên trời tận, trăng lặn dòng sông đêm mấy canh. Thưa các vị là mặt trăng nó chìm xuống nước rồi, nó có lên trở lại không? Nó sẽ có mặt lại vào đêm sau. Dây lâu tan bụi bên trời tạnh, cái câu này nó tóm kết lại phần đầu của bài thơ. Tức là cái ông câu thả thuyền ngoài biển á, gió bão mịt mùng làm cho chiếc thuyền nó xoay vòng, nó cuồn cuộn. Cuối cùng thì sóng bủa ba đào, gầm gừ tiếng sấm. Và thuyền câu bị nhận chìm, ông lão câu chìm mất dạng trong biển đông mịt mù. Thế là sau đó thì bão yên sóng lặng, khói bụi yên lắng, và trăng bây giờ đã lặn rồi, đêm bây giờ là canh mấy. Nguyên bài thơ dường như không nói gì về cái chết cả, diễn tả gần đó việc thôi. Thế nhưng mà ta hiểu rằng, thưa các vị, giây phút cận tử nó giống như là ông câu thả thuyền vào biển vậy đó. Một chiếc thuyền bé bỏng, một ông câu rất là mong manh. Thế rồi nào bão tố nè, mưa trên trời nè, nào sấm chớp nè, nhận chìm chiếc thuyền rồi. Thưa các vị, sau khi thuyền chìm rồi thì trời đất mới yên lặng, mới bình ổn, và trăng cũng lặng, chỉ còn quãng tối mênh mông thôi. Bây giờ thì đêm canh mấy ta nào hề biết. Nó hàm nghĩa rằng là, thưa các vị, một đời sống mà chìm mất vào cõi mịt mùng rồi, ta không biết là ta chìm lúc nào, mức độ sâu hơn. Ta không biết rằng là kiếp này là kiếp mấy của một cuộc tử sinh nghe. Đêm mấy canh nó hàm hai ba nghĩa. Cái nghĩa thứ hai đáng để cho chúng ta lưu ý là mình mất một mạng này, thế rồi mình lại trở lại, nhưng mà mình không hề biết rằng là trong cuộc tử sinh mình đã đi qua bao nhiêu lần trên cái cây cầu tử sinh. Chiếc đò tử sinh nó kề bến là các vị phải bước lên. Thế nhưng mà các vị không biết rằng đây là lần thứ mấy trong cái cuộc dài dậm dặt của con đường tử sinh. Thế cho nên cái chất thi ca đậm đà, nhưng mà nó cũng hàm ý trong đây rằng là cái cuộc tử sinh ta rất là dài. Không khéo tu thì, thưa các vị, mất một đời, mất ngàn vạn đời. Dây lâu tan bụi bên trời tành, trăng lặn dòng sông đêm mấy canh. Nghe thì rất thi ca, nhưng mà nhớ lại kiếp tử sinh thì cũng rất là não nùng. Ta đã chìm hoài trong cuộc tử sinh mà chưa ngán bao giờ. Có được đời sống này không phải là đơn giản, không phải là dễ kiếm. Thế mà rồi mình để cho từng ngày đi qua, không thương tiếc. Rồi gần hơn hết, Mình để cho buồn, để cho giận, để cho ghét, để cho thương, để cho ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn tràn ngập thân tâm mình từng ngày, không thương tiếc. Thay vì một đời sống giữa trần đời này làm cho hạnh phúc nó có mặt để xứng đáng từng ngày giữa nhân thế, thế rồi mình lại vùi từng ngày trong những nỗi niềm sầu thảm, ném từng ngày qua cửa sổ. Người ta sang giàu, ta cầm tờ đô la người ta đốt, thì chúng ta chắc lưỡi chắc môi xong rồi phí dậy. Nhưng mà thưa các vị, một tờ đô la 100 hay 1.000 không quý bằng một ngày đời sống các vị nghe. Các vị kiếm được tiền nhưng mà các vị kiếm được một ngày của đời sống đâu. Kề cận với cái chết rồi, các vị không có cách chi, các vị trở lui lại. Và khi hình hài mình chìm vào cát bụi rồi thì mệt mờ vô cùng, không biết bao giờ có mặt lại. Trăng vật lý trên trời nó lặn vào buổi tối, thì hôm sau có thể nó mọc lại vào buổi tối, để cùng lắm là nó vắng mặt vào những ngày cuối tháng. Thế nhưng mà rồi vào những ngày đầu tháng, mùng 3, mùng 4 thì chúng ta thấy trăng lưỡi liềm, nhưng mà đời sống chúng ta thì mất hình hài rồi. Các vị không có thấy thọ mạng mình nó mong manh như trăng lưỡi liềm đâu, lâu lắm, có khi mất cả triệu kiếp trong cõi luân hồi, tội nghiệp mình lắm đó. Thế rồi chép nguyên bài tặng cho các vị, chỉ cần chép nguyên bài học cho thuộc đủ vốn rồi. Bão táp cuồng phong đất bụi bay, mình đọc trước rồi chép sau cho các vị. Bão táp cuồng phong đất bụi bay, lão ngư say tích chiếc thuyền quay, bốn bề mây phủ màu đen kịch, một dãy sóng gầm tiếng vỡ tai. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ì ầm xe sấm nổ vần xoay. Tạm thời buổi lắng bên trời tận, trăng lặng lòng sóng cánh mấy đây. Đây là cái bài dịch của ông cụ Trúc Lâm. Mình đọc lại cho các vị nghe đôi ba lần, các vị thuộc luôn khỏi chép mất công, ở phía xa thuộc luôn cho rồi cho khỏe. Mang cái hơi hướng thơ đạo lý thì khó thuộc, nhưng mà chép bài nhạc Trịnh Công Sơn cái thuộc dễ lắm, phải không? Tại vì máu của mình nó có cái chất trầm lụy, cho nên thơ thẩn trần lụy nhân gian dễ thuộc hơn cái này. Bão táp cuồng phong đất bụi bay, lão ngư say tích chiếc thuyền quay, bốn bề mây phủ màu đen kịch, một dãy sóng gầm tiếng vỡ tai. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ì ầm xe sóng nổ vần xoay. Tạm thời buổi lắng bên trời tận, đang lặng lòng sóng canh mấy đây. Thưa các vị, đọc cái bài này thì các vị hình dung ra rất là dễ về mạng sống của ta rất là mong manh nha. Và cái chết nó đến thì vô cùng kinh khiếp. Điều thứ nhất, cái hình ảnh của ông thuyền ngư, tức là ông lão câu cá mà gặp bão tố đang cuồn cuộn nổi lên, thì thưa các vị, ông chỉ có một mình đối diện với cuồng phong bão tố, chứ không có ai bên cạnh cả. Trên một chiếc thuyền, mang cái hình ảnh rằng là tâm thức ta gắn với tứ đại này giống như cái lão thuyền chài ngồi trên cái chiếc thuyền giữa phong ba nha. Thế rồi bốn bề thì mây phủ đen. Thưa các vị, cái chết lâm sàng của bất cứ một con người nào nó đều ở trong cái tình trạng này cả. Điều thứ nhất là không ai cứu được các vị cả, hơi thở các vị không ai giúp được cả. Cái nỗi khổ bức ngặt bên trong các vị nó còn nghiệt ngã hơn là mây phủ màu đen nữa. Thế rồi một dãy sóng gầm tiếng vỡ tai, khi cái lượng nước của cơ thể các vị mà nó hao hụt rồi, nó tắt rồi, thì các vị nghe như là muôn ngàn cái tiếng sấm từ ba bên bốn phía nó đổ về. Các vị đọc Tử Thư Tây Tạng thì biết điều này. Điều đầu tiên là bốn đại, đại đầu tiên nó bắt đầu suy thoái, nó là địa đại. Thưa các vị, khi địa đại nó báo động rồi, tức là thần thức nó sắp rời này, thì cái sự báo động đầu tiên nó đến với đất, chứ không phải đến với gió hay là đến với nước, với lửa. Và khi địa đại nó bắt đầu báo động thì từng thớ thịt của các vị nó nhức lên, không có cái cơn nhức nhối nào có thể bì được cả. Thế rồi sau cơn ì ầm của sóng vỗ, sét đánh, đến giai đoạn thứ hai, cái sự báo động của nó là thủy đại, nó bắt đầu nó rút đi. Thì thưa các vị, cả người chúng ta dường như là nó khô hết nước. Địa đại nó đến thì cả người các vị dường như bị ép với một ngọn núi vậy. Cơ thể các vị nó quằn quại, nó nhức đau. Thế là thủy đại rút đi. Nếu những người đó trong quá trình bị bệnh, đó là bị bệnh ung thư cổ trướng đó, tức là bệnh trướng nước bụng đó, thì lúc bây giờ tự nhiên là toàn bộ nước cơ thể các vị nó thải ra hết, không cần lấy nước. Tự nhiên là cơ thể nó không còn giữ nước được. Cái bụng người ta lớn đến ngần nào, thế nhưng mà lúc bây giờ thưa các vị, tất cả nước trong bụng nó tự động nó ra hết. Và mắt của mình không còn một chút nước để nheo, để nhắm, miệng mình khô, lưỡi mình thụt vào, không còn một tí nước gì của cơ thể cả. Và các vị uống vô cũng không được, lưỡi không còn bình thường để uống nước nha. Đó là lúc thủy đại nó rút đi. Rồi quả đại, thưa các vị, lúc bây giờ cái lạnh nó không có thể dùng bất cứ một cái thứ lò sưởi nào đốt lên mà có thể sưởi ấm được các vị cả, tại vì nó lạnh từ bên trong. Rồi cuối cùng phong đại nó rút đi, thì bây giờ ta thèm một hơi thở, thở không được, một chút oxy để sống còn, không cách gì chúng ta đem nó vô cho cơ thể này để nuôi cơ thể này được. Thế thì bốn đại là đất, nước, lửa, gió, nó ép ngặt các vị. Hình ảnh này, bão táp cuồng phong, đất bụi bay, lão ngư say tích, chiếc thuyền quay, bốn bề mây phủ màu đen kịch, một dãy sóng gầm tiếng vỡ tai, sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ì ầm xe sóng nổ vần xoáy. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Quy Sơn nói rằng giây phút cận tử nó giống như người ta bỏ con cua vô cái nồi đó, và không phải đổ nước nghe, người ta rang sóng đó, tức là đun lửa như này cho nóng, và cái mức độ nóng nó từ từ nó đi lên dần, và nó nóng đến độ là con cua nó chạy hoảng loạn trong nồi, nhưng mà không có chỗ nào để có thể chạy thoát được cái nóng đang bức ngặt hết, để cái chết nó đến. Thế rồi cái chết nó đến thì tạm thời bụi lắng bên trời tạnh, tăng lặng dòng sông canh mấy đây, như mình vừa nói. Đây là hình ảnh của cái chết đến với bất cứ một con người nào trên trần gian này. Chỉ yêu các bậc thánh, ngay lúc bình thường này họ đã xả ly chấp trước họ là tứ đại, họ an trú trong tánh chân thật của họ, sống từng sát na. Thì đối với cái sự bức ngặt của hình hài, thưa các vị, lúc bây giờ họ thu thần nhập diệt được. Còn chúng ta bình thường cái khả năng gắn liền đời sống mình với thân này rất là nặng, ta chấp trước nó là ta, đến nỗi là người ta thay một lá gan vào để cứu sống hình hài này. Nhưng mà cái cơ thể các vị nó cũng bằng mọi cách chứ không chấp nhận nha, nó loại trừ. Tức là cái khả năng chấp ngã của tâm thức nó nặng đến nỗi nó làm cho từng tế bào của các vị đều chấp ngã, đều có cái ta rất là tự nhiên. Người ta hình dung rằng là phải tu tới ngần nào để xả ly được cái chấp trước thân là ta. Tu tới ngần nào? Thưa các vị, vô cùng là cay đắng chứ không phải một sớm một chiều. Khi nào các vị mỉm cười được trước cuộc tử sinh của người thân các vị thì các vị mới có khả năng xả ly được chấp trước thân nha. Đối với người thân ta mà ta chưa xả ly được ái nghiệp, ta còn gắn chặt đời mình vào chồng, vào vợ, vào con, vào bố, vào mẹ. Họ đau là ta đau, họ khổ là ta khổ. Thế thì cái sợi dây ái chúng ta nó còn ràng buộc rất chặt, thì đừng hòng nói tới chuyện coi thường cái thân này và xả ly nó một cách dễ dàng. Có nhiều Phật tử hỏi rằng là thầy dạy, thân không phải là mình, mình là người đang nhận biết thân. Buồn không phải là mình là người đang nhận biết buồn vui đến đi. Thế mà con nhận biết nó mà sao buồn vui nó không chịu đi dùm. Thưa các vị, tại vì các vị hiểu trinh lý mà các vị chưa hề thực tập bao giờ. Đối với cái nghiệp ái trước các vị còn chưa xả ly nghe. Chưa nói đến chuyện ái trước người thân, ái trước những cái sở hữu biết nói biết cười, ái trước chiếc xe của các vị. Cũng chưa chắc thì các vị sao đi được. Thử ngồi đây nhưng mà đang đi chiếc xe mới thì có khi mình rất phập phồng mà. Lâu lâu phải nhìn chừng coi là xe còn hay là chúng nó lượm đi mất. Tóm lại, thưa các vị, dường như là đối với của cải vật chất như tiền, như bạc, như cửa, như nhà, như xe, như cổ, các vị còn ái chấp nặng nề thì các vị nói rằng là tôi coi cái chuyện đến đi hay là quay lưng lại của chồng của vợ tôi là chuyện bình thường, dường như mình nói cho vui thế thôi, chứ thử mà ông quay lưng lại, ông về Việt Nam ông kiếm bà nào đó thì các vị ở nơi đây mướn thám tử về theo tới nơi, bỏ ăn bỏ sở, bỏ bao nhiêu tiền cũng bỏ. Dù rằng là mình 70 rồi nhưng mà mình vẫn cứ phập phồng, cứ dòm chừng ổng. Và cái điều kỳ lạ là có khi các ông già không ghen mà các bà già thì lại ghen mới lạ cho. Không biết đúng không ạ? Chắc đúng hả? Thế thì cái chuyện chấp trước bản ngã, thưa các vị, dường như nó là cái việc thâm căn ở trong tâm thức ta nghe. Từng tế bào chấp ngã, chứ đừng nói rằng là ngũ tạng lục phủ của các vị chấp ngã. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất là các vị hành trì, các vị công phu, các vị đi vô thiền tập, dần dần các vị xả ly chấp trước từ của cái vật chất cho tới người thân, rồi các vị mới xả ly chấp trước ta là thân, xả ly chấp trước ta là thân cho được, thì mới xả ly chấp trước ta là buồn, là vui, là hờn, là giận, là ghét, là thương. Rồi cuối cùng ở tầng sau thì các vị mới có khả năng nhìn cái buồn, cái nghĩ suy thầm thì của các vị là một đối tượng đến đi sinh diệt bên ngoài ta. Bằng không thì không có con đường nào khác cả. Đây là cái điều rất là căn bản và phải đi tuần tự nhé. Hãy tập như thế này. Và chừng nào các vị nghe đến người thân của mình quay lưng lại với mình mà các vị cười khì, nó ồ xin cảm ơn đất trời, họ đã phóng thích cho tôi, thì chừng đó mới hy vọng rằng là các vị xả ly bớt những cái chấp trước về ái nghiệp chung quanh ràng buộc các vị. Còn nghe người ta mới nói đông nói tay, chưa có xác thực được điều chi là đã nổi máu tâm bành lục tặc lên, thì thưa các vị còn lâu lắm, còn lâu lắm. Cho nên hãy nhớ, đây là một nguyên tắc á. Trắc nghiệm nhau về chuyện tu, chỉ cần ngần đó việc thôi. Thế là từ cái bài thơ này, chúng ta có đôi ba ý để chia sẻ nơi đây. Hy vọng rằng mình học một buổi này cho đi cho sâu vô cái bài thơ này thôi. Tại vì cái khóa tu chúng ta có mấy ngày thôi và mình phụ trách 2 buổi thôi. Nhường lại cho ôn tâm hạnh. Điều thứ nhất, chỉ cần ý thức được đời sống ta rất là mong manh. Điều thứ nhất, đừng tính cái chuyện mình sống nhiều, sống từng ngày thôi. Tôi sống một ngày nay cho tròn, cho hết lòng. Và thông thường thưa các vị, cái điều rất là kỳ lạ trong thế giới phàm nhân, rồi trong thế giới người tu, dường như người ta sống với nhau lừa dối hơi nhiều nghe. Cái lừa dối dễ nhìn ra đó là thế này: bình thường không sống với nhau cho tốt, không cư xử với nhau bằng cái tình của một con người đàng hoàng, đợi tới lúc chết rồi làm cái chi. Thưa các vị, trong nhân thế thì đợi tới lúc chết, cái con cháu quay quần lại làm văn tế ruồi, đọc điếu văn khóc lên khóc xuống, thậm chí là sợ rằng gia đình không có đủ người để khóc, mướn thiên hạ hàng xóm khóc tiếp cho nó rộng đám. Rồi trong thế giới nhà chùa cũng thế nghe. Bình thường không cư xử với nhau cho nó đẹp đẽ thân tình đạo bạn, đợi tới lúc chết rồi quay quần chung quanh, mang hia đội mũ cúng tế ý ai ý à, và làm đình làm đám mất 5-10 ngày. Thưa các vị, đúng là chúng ta sống không thật. Mình ngồi chơi thì tâm hạnh thầy nói thầy di chúc rồi, chuẩn bị xong đâu đấy rồi. Điều thứ nhất, chết không làm đám. Có gì đâu nghiêm trọng đâu, có hình hài nó hôi ám thế này thì vùi đâu mà chẳng được, vùi đâu mà chẳng được, bỏ vô lò đốt xong rồi đem ra ngoài đất rải liền tức khắc. Hoặc là thưa các vị, người ta hiến xác cho bệnh viện ở Mỹ này nó đang cần đó, tất cả bộ phận trong cơ thể của ta, cái nào còn xài được thì họ cứ họ lấy họ xài thôi. Đó là cách cúng dường trần thế này. Cái xác chết của anh mà anh còn quá ư là bần tiện không dám cho thiên hạ, thế thì anh nói cái chuyện cho cái chi khác nữa, đừng hòng. Cho nên thầy nói mình hôm qua, thầy nói tôi di chúc đàng hoàng rồi thầy không làm đám nha. Điều thứ hai, đốt rải liền. Điều thứ ba, cũng không cần mang tôi về Việt Nam hay là nơi nào đó để thờ với Phượng cả, có gì quan trọng đâu. Sống cho hết tình hết nghĩa giữa cuộc đời này, thưa các vị hãy xử sự với nhau rất là đẹp lúc còn sống. Mạng sống ta rất là mong manh, cho nên hãy sống thế nào cho có nghĩa tình lúc bình thường đây. Chứ đừng nghĩ rằng là đợi tới chết đến rồi khóc ỉ eo, rồi làm văn tế ruồi, rồi mời thầy nọ thầy kia tới tụng tán ê a mang hi đội mũ. Chừng như là trong thế giới của cư sĩ, người ta đối với cái việc này hình thức chẳng qua là để tuân cái nét văn hóa người Việt là một, sợ hàng xóm láng giềng họ nói nọ nói kia là hai. Nhưng mà những điều này nó ăn sâu vào tâm thức người Việt, mà cái người bày ra những điều này là các thầy nhé. Các vị thử hình dung coi rằng chết nơi đất Mỹ này hay là nơi đất nước nào Tây Phương đi, thế là chết rồi thì làm chi? Làm đình làm đám ê a lên đây rồi chưa hài lòng đâu nghe. Phải bóc về tới tận Việt Nam á, chôn bên cạnh chân của thầy của tổ, làm tháp làm đình bên kia. Các vị hình dung rằng là tốn bao nhiêu của tiền. Rồi người ta bên kia người ta phải dâng hàng dài ra tận ngoài phi trường ta đón. Bắt thiên hạ cầm cờ, đội mũ, che dù, đứng sắp hàng dài dọc để đón cái xác hôi hám kia. Có cái xác ông thầy nào chết mà thơm phưng phức thì nên làm như vậy. Còn nếu cái xác ổng 10 ngày mà nó hôi rình thì mắc gì đâu mà làm cái chuyện rất ư là kỳ cục như vậy. Thế nhưng mà người ta hè nhau để làm, gọi là làm cho cái đám đình nó trọng vọng. Và trong cái thế giới bày ra lắm cái chuyện phiền phức và mặt là mày làm sĩ làm diện, đó là thế giới của người xuất gia chứ không phải là cư sĩ đâu nha. Trong quá khứ Đức Thế Tôn, các vị A-la-hán thưa các vị, hay là đệ tử Đức Thế Tôn có học hiểu chánh pháp, người ta đều không có làm điều này. Thậm chí là các bậc tổ trong quá khứ, người ta cũng không có đến nỗi là làm những cái tháp vô cùng là tráng lệ giống như thời hiện tại nhé. Thời hiện tại người ta đua nhau làm tháp tỷ nọ tỷ kia, và có gì nghiêm trọng đâu cái chuyện xác hôi hám đó chứ. Xác của vị hòa thượng nào mà không hôi hám? Đâu có phải là ổng chết rồi cái xác ổng thành kim cương. Thậm chí là ngài Từ Hàng, người ta đồn rằng ổng di chúc lại bỏ trong một cái tháp chôn, rồi 5-7 năm sau khui ra, nếu nó còn nguyên dạng trở thành hổ phách á, thì đem mà thờ. Thế nhưng mà thưa các vị, thờ mấy năm rồi thì cái hổ phách kia nó cũng đổi màu, nó không còn là cái màu đỏ nữa. Người ta khéo bày ra lắm trò đó thôi. Một sư bà ở miền Bắc Cali, thưa các vị, khi chết rồi người ta đốt ra, người ta truyền miệng với nhau rằng là Xá Lợi ra cả một thúng xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng đủ hết. Thế rồi sau vài năm coi ra thì nó không có đỏ đỏ xanh xanh gì cả, mà nó là những mảnh xương đen thui. Thế rồi thưa các vị, người ta không biết phải ăn nói làm sao. Và kỳ lạ thay là chúng ta học giáo lý Đức Phật, tu theo giáo lý Đạo Phật, quán chiếu về thân vốn là hợp thể của ngũ uẩn vô thường sinh diệt, vốn là vai mượn của đất nước lửa gió hình thành, thế mà chết rồi lại không muốn nó trở về với đất nước lửa gió là sao chứ? Không muốn nó trở thành bụi phấn bên đường là sao chứ? Lại mong rằng nó thành Xá Lợi, thành kim cương. Cái chuyện rất là kỳ cục, chưa hề có chuyện đó xảy ra. Thế rồi trong thiền thoại, thưa các vị mình đọc, 1.700 vị thiền sư trong quá khứ tu chứng đạo, thế nhưng mà trong 1.700 ông không hề là có nhiều ông được Xá Lợi hay là hình hài còn nguyên dạng, chỉ vài vị thôi nghe. Vài vị là phát nguyện rằng lưu lại nhục thân để làm niềm tin cho đại chúng, cho nên các ông quyết lòng làm như vậy bằng bản nguyện rất lành. cho nên đốt còn xá lợi. Còn ngoài ra thì điều thành tro bụi, trả lại cho đất nước lửa gió mà thôi. Thử hỏi các vị cư sĩ bây giờ hoặc là các vị thầy bây giờ tu phất phơ, có công vô hành trì và chứng đạo như 1700 vị thiền sư trong thiền sử hay không? Mà dám bảo rằng là tu rồi đốt ra cả thúng xá lợi là sao chứ? Cái chuyện rất là kỳ cục mà thiên hạ vẫn cứ nghe. Niệm Phật vài ba tháng rồi đưa vô lò thiêu chết cái rồi thiêu có xá lợi. Thưa các vị, cái chuyện này rất là lạ. Và chúng ta cứ một bề bị mê hoặc về những chuyện này. Thưa các vị, hãy nương theo Thánh giáo Đức Thế Tôn hành trì, nương theo Thánh giáo Đức Thế Tôn khởi niềm tin với chánh pháp. Một trong những niềm tin với chánh pháp mà chúng ta cần phải cài nó vào tâm thức, đó là thân này được kết tạo bằng đất nước gió lửa, cho nên nó sẽ trả về cho đất nước gió lửa. Đây là niềm tin khởi đầu nhất nha. Không có vị đạo sư nào tu chứng mà hình hài không trả về cho các bụi. Thế là cái ý đầu tiên, thưa các vị, hãy ý thức rằng mạng sống là rất mong manh nha. Đừng nghĩ rằng ta sống nhiều năm trên cuộc đời, hãy nhớ rằng một ngày đã quý. Sống một ngày mà tu tập mà làm cho thiện nghiệp tràn đầy, thế thì các vị xứng đáng một ngày. Còn nếu một ngày các vị sống giữa cuộc đời, các vị làm cho nghiệp ác nó dâng lên, thế thì các vị gieo họa cho không phải kiếp này mà nhiều kiếp trong tương lai. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên ghi nhận đó là hãy bỏ xuống những tâm hành tiêu cực. Khi mình ý thức được rằng mạng sống rất mong manh thì cái việc làm đầu tiên là hãy bỏ xuống. Thế nào là tâm hành tiêu cực? Những cái ý niệm nào le lói trong đây mà nó mang đến phiền não cho các vị là tiêu cực nhé. Những ý niệm nào nó khởi trong đây mà nghi ngờ, quán trách, căm ghét, thù hận, diễn dịch về bao nhiêu điều về người khác thì gọi nó là tiêu cực. Hai dạng tâm hành này nó luôn có mặt trong ta. Chưa nói đến mức độ đi vô công phu thiền tập, hãy nói đến cái mức độ rất cạn, đó là sinh hoạt của tâm lý chúng ta là nó luôn vận hành, sự suy nghĩ chúng ta chưa bao giờ dừng. Thì thay vì mình suy nghĩ về cái hướng tiêu cực thì mình phải làm một việc rất là tự nhiên, đó là hãy phát triển hướng rất là tích cực. Hai phần này nó đối kháng nhau. Nó có phần này thì không có phần kia. Khi nó nghĩ tốt về người thì nó sẽ không nghĩ xấu về người. Đất mà ta trồng bông hoa, cây lành trái ngọt thì không có cỏ rác lên thôi. Còn đất mà không trồng cái chi thì thưa các vị, xương rồng nó lên, cà độc dược nó lên, và nó thành rừng rậm thì nó mời gọi thú dữ ghé lại, rắn độc có mặt. Nguyên tắc tâm thức của các vị là như vậy. Ta chưa thể làm cho tâm thức ta lặng yên, không có tiếng sóng xì xào, không có tiếng thì thầm của tâm thức. Thế thì mình phát triển về cái hướng rất là tích cực. Hãy nghĩ những điều tích cực, hãy nghĩ những điều dễ thương. Và khi phê phán về người, đừng bao giờ nhìn những điểm xấu của người, hãy nhìn những cái điểm tốt đẹp của người để tri ân, để thương quý, để kính trọng. Và lòng các vị tràn đầy bao dung, tràn đầy nhân hậu thì thưa các vị, việc làm của các vị sẽ tràn đầy nhân hậu dễ thương. Nói những lời nó cũng tràn đầy sự dễ thương. Lòng các vị mà nó tràn đầy sự suy nghĩ tiêu cực, tức là nghi ngờ, thù ghét, quán trách, vân vân, thế thì chắc chắn một điều rằng là ta làm mọi điều nó xoay quanh cái điều ta suy nghĩ thôi. Suy nghĩ làm sao làm ra làm vậy, suy nghĩ như thế nào thì nói năng như thế ấy thôi. Thế cho nên cái điều đầu tiên cần phải làm khi các vị biết rằng mạng sống mình rất mong manh, thì cái việc cần phải làm từng phút từng giây là đừng để cho tâm thức mình nó khởi sóng ma đào về những việc tiêu cực về người. Và điều này thưa các vị đâu phải là chuyện khó. Giữa trần đời này không có một người nào không là người ơn của ta cả. Không có một người nào không có những điểm dễ thương của họ cả. Họ có thể có 90% cái điều khó ưa, nhưng mà cũng có 1% đó là cái điều dễ thương chứ. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng người kia khó ưa, rồi toàn bộ những cái điều người kia làm đẹp đẽ với ta, ta xô dạt về cái phía khó ưa cả. Một đời người, thưa các vị, người ta cũng tìm ra một cái việc lành rất nhỏ chứ không phải là không có đâu nghe. Do vậy cho nên hãy nhìn bằng con mắt như thế này, để làm cho từng ngày cái đời sống các vị dâng lên. Rồi điều thứ hai, từ cái nhìn này thưa các vị, mình suy nghĩ về người rất là ác, mình căm ghét, thù hận con người. Thế thì cái gì nó gây lại họa hại nơi chính các vị? Trái tim có các vị ngột ngạt, gan các vị bị nhiễm độc. Một cái sự suy nghĩ xấu xa về người thưa các vị, chưa làm được ai chết nhưng mà các vị đã tự hủy diệt đời sống các vị rồi. Sự căm thù của mình đối với người mà chưa làm được cho ai khổ nhưng mà nó đã làm khổ các vị trước. Thế thì mắc mớ chi mà ta không có làm cho đời sống mình dâng lên và hạnh phúc tràn đầy. Tội tình chi mà mình nhận chìm đời mình hại mình như vậy. Thưa các vị, cái điều này rất ư là căn bản giữa cuộc sống đời thường. Tóm lại, cái sự suy nghĩ của tâm thức là chuyện rất tự nhiên của mọi tâm thức phàm phu. Nó rất là bén nhạy, nhìn là phê phán, nhìn là thầm thì nói về người. Thế thì cái việc đầu tiên cần làm là khi phê phán, khi nói về người, ta nên nói những điều thiện lành về người. Thay vì nguyền rủa thì ta hãy cầu nguyện cho người kia được an lạc, được hạnh phúc. Nhìn bất cứ ai, ta đều khởi tâm tâm thức ta rằng là nguyện cho người kia được an lạc, được hạnh phúc, nguyện cho người kia được sống lâu. Xin cầu cho người kia được khỏe mạnh. Thưa các vị, cầu cho người kia có muôn vàng điều tốt lành đến với họ, đến gia đình họ, đến con cái họ. Và thử làm điều này, thử thực tập điều này. Mình xin làm lại, hãy thực tập điều này. Chắc các vị đừng nghe mình nói rồi bỏ qua nghe. Hãy làm điều này từng phút từng giây giữa cuộc đời. Tại vì các vị làm được điều này thì tâm thức các vị nó càng ngày càng trưởng thành cái thiện nghiệp. Còn nếu các vị không làm điều này thì tâm thức các vị nó càng ngày càng chật chội do vì cái sự phê phán, chấp trước, giận hờn. Do vậy cho nên cần phải thực tập chứ không phải là nghe rồi bỏ. Hãy nhìn bất cứ người nào, người đó ta đã từng thù ghét, ta cũng nên rải tâm từ, rải lòng thương yêu đến với họ. Hãy cầu nguyện cho họ được muôn vàng phước lành. Đây là pháp thực tập đầu tiên khi các vị biết rằng đời sống các vị rất mong manh. Điều thứ ba, hãy sống hết lòng khi còn có thể. Nó hàm nghĩa rằng sẽ có lúc mình không làm gì được nhé. Mình giúp người, mình mời người ta một ly nước, việc rất là đơn giản. Thế nhưng mình sẽ có lúc các vị muốn rót một cốc nước mời người ta không được, tại vì đi không được. Giản dị nhất là thế này thưa các vị. Bình thường ta thấy cái chuyện đưa tay lên gãi cái đầu đang ngứa là chuyện vô cùng đơn giản, hoặc là gãi cái lưng đang ngứa là chuyện vô cùng đơn giản. Thế rồi có lúc nào ta làm không được? Khi tai biến xảy ra, nửa hình hài bất động, lúc bây giờ các vị ngứa cái lưng, các vị nhờ người ta gãi được không? Cái chỗ ngứa thì họ không gãi, họ gãi chỗ không ngứa, làm như nhau. Cái chuyện nó là như vậy. Anh ngứa anh biết chứ tôi có biết cái chỗ nào. Đây là cái chuyện rất là đơn giản đời thường. Rồi trở lại cái chuyện vô cùng quan trọng là anh có một hình hài đang khỏe mạnh đây. Anh đứng, anh đi rất là bình thường, anh có thể lại Phật, anh có thể tụng kinh, anh có thể tỏ thiền, anh có thể làm muôn vàng thiện sự. Anh không làm, đợi tới lúc không còn cơ hội, anh ngồi đó anh tiếc nuối. Có những buổi sáng trời rất là đẹp, tại sao mình không đi vòng ở ngoài để phơi nắng? Tại sao mình không đi bách bộ? Mình đợi tới cái lúc mình đi không được, mình ngồi trong nhà, mình thèm ra ngoài trời nắng. Mà lúc bấy giờ thưa các vị, ngồi trên chiếc xe không có người đẩy làm sao đi, tay không lăn được. Và tình trạng này đã xảy ra với rất nhiều người Việt nhé. Rất nhiều người Việt, họ chưa già lắm đâu, mới 60 mấy thôi. Còn một ngày khỏe mạnh, thưa các vị nên nhớ rằng là hãy làm tất cả những điều có thể làm được để cống hiến cho trần đời này, và hãy làm tất cả điều làm được để cứu nguy cho hình hài này. Thay vì cứu nguy dân tộc, thôi dân tộc chuyện đó chuyện lớn quá không cần, hãy cứu nguy ta đi. Hình hài nào cũng chìm vào cát bụi, sức khỏe nào cũng mỏi mòn ra đi. Tại sao mình không có tập từng ngày để cho sức khỏe mình tốt? Tại sao mình không có thương quý để sống mình cho đủ? Và một trong những phương pháp sống hết tình hết nghĩa với nhau đó là chi? Thưa các vị, đến thăm nhau được thì nên đến thăm nhé. Nói những lời lành với nhau được thì hãy nói những lời lành. Xin lỗi người thương của mình được thì nên xin lỗi đi. Và nhịn người thương mình được thì cũng nên nhịn đi. Thông thường cái sự xung đột của đời sống gia đình, thưa các vị, nó không phải làm khổ một người nghe, mà làm khổ cả hai người. Các vị mà gây căng thẳng với vợ các vị, hay là các vị gây căng thẳng với chồng các vị, thì bản thân các vị đã đau, chứ không phải là ông chồng hay mà vợ mới đau. Thế thì thưa các vị, hãy làm tất cả những việc có thể làm ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai, có khi rất muộn, có khi ngày mai chưa tới mà ta đã về bên kia cõi tử sinh rồi. Đây là cái điều nhắc nhau rất là đời thường thôi. Tóm lại, các vị luôn nên tâm niệm một điều là mạng sống rất mong manh. Tất cả những cái ý niệm, những lời nói, những việc làm gì, nó có thể làm cho buồn lòng người, gây khổ đau cho người, ta đều buông xuống hết. Tất cả những điều có thể làm vui lòng người, đẹp lòng người, hiến tặng được cái điều tuyệt vời nhất cho thiên hạ thì làm ngay, đừng nể hà chi. Hãy làm ngay những điều cơ thể ta đang cần, đừng đợi tới lúc, thưa các vị, nó suy kiệt rồi là không kịp. Những bậc thầy của chúng ta, ví dụ như sư ông Trúc Lâm hay là ông Cụ Lần Mai đó, các vị hình dung rằng là một đời các ông là một bậc tôn túc được ngàn vạn người quý trọng. Thế rồi ta đặt một câu hỏi là lúc bình thường ông không có làm hết sức mình trong cái công trình đóng góp cho đạo, thế thì cái lúc này ông muốn làm không làm được, muốn nói không nói được, thậm chí là lúc này ông muốn đưa tay gãi cái lưng không gãi được nghe. Do vậy cho nên hãy nhớ điều này, hãy nhìn các bậc thầy lấy đó làm gương. Cho nên các vị đóng góp được gì cho đạo thì đừng nể hà. Đối với các thầy các cô cũng thế. Sống giữa trần đời này, thưa các vị, mạng sống chúng ta đều rất mong manh. Hãy làm hết sức là chân tình trong đời sống tu của chúng ta để cống hiến cái gì đẹp nhất, lành nhất, dễ thương nhất cho những người gần gũi ta. Nên nhớ rằng nói một lời mà tổn thương nhau đừng bao giờ nói, làm một việc tổn thương nhau đừng bao giờ làm, nghĩ một điều xấu về người đừng bao giờ suy nghĩ. Và đây là cái nền tảng rất là căn bản để đi vô công phu tu tập. Cái nền tảng này chưa thiết lập được thì đừng hòng bước đến chiều cao của con đường tu. Các Phật tử cũng thế nha. Các vị không thiết lập được cái nền tảng này thì các vị đừng nói đến cái chuyện là tu để giải thoát, tu để thành thánh, để vãng sinh về cảnh giới A Di Đà, cái chuyện đó còn xa vời lắm. Hãy xử sự ngay cuộc sống đời thường này cho có tình người cái đã. Hãy xử sự cho nó đẹp cuộc đời này cái đã. Các vị không thiết lập được cái điều này thì cái con đường tu, thưa các vị, xa vời, không có cách gì các vị bước lên được cái công phu hành trì của con đường thiền tập được. Đây là điều rất là căn bản ạ. Điều thứ hai, từ cái bài kệ này nó cho ta một cái nhìn về vấn đề bên kia cõi sống. Ngay một kiếp sống này, các vị đừng nghĩ rằng là cái chuyện ra đi rồi các vị mới thấy cái nghiệp của mình nó hiện ra làm sao nghe. Từng ngày giữa đời sống là các vị đã làm thành thục cái nghiệp của các vị có mặt trong tương lai. Thứ nhất, đừng tin rằng là mình chết rồi rồi làm đình làm đám tụng kinh ê a niệm Phật nhiều tiếng đồng hồ rồi được siêu. Thưa các vị, ngay bây giờ các vị còn chưa tu thì lúc các vị kệ kề cận với cái chết, cái sự hoảng loạn của tâm thức nó rối tung lên, và ba bên bốn phía như cuồng phong bão tố, thì không có cách chi các vị lắng nghe được cái lời người ta niệm Phật đâu nghe. Đừng có hành nhau là bắt các thầy, các cô hay là các vị bằng hữu bạn đạo đứng quanh tử sàng niệm Phật 8 tiếng, 10 tiếng. Đừng có nghe cái chuyện vớ va vớ vẩn rằng là niệm Phật như vậy mới vãng sinh. Thưa các vị, không có đúng đâu. Ngài Quy Sơn Cảnh Sách, Ngài có một cái câu rất là hay thế này: học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp, chuyển tức tức thị lai sinh, hà nải yến nhiên không quá. Ai là những người xuất gia thì thuộc câu này thôi à. Cái câu này là một ví dụ. Ví dụ người ta bỏ con chim én ở trong một cái lồng, thế rồi cái lồng nó vỡ ra, thì con chim én nó làm gì? Không còn sự giam nhốt của cái lồng kia thì nó bay mất, phải không? Giống như hình hài này nó giam nhốt linh thức của ta, mà khi hình hài này bốn đại vừa rã rồi thì tạm thời trận liễm thiên viên tỉnh, tức là dây lâu tan bụi bên trời tạnh, trăng lặn dòng sông liền thôi à. Thế thì thưa các vị, khi cái lồng vỡ ra, khi tứ đại này vừa tắt hơi rồi thì thần thức liền bay mất, chứ không có ở đâu đó mà chờ đợi tới 8 tiếng, 10 tiếng. Cho nên cái trò vớ vẩn nha, bắt thiên hạ đứng quanh tử xa niệm Phật tới 8 tiếng, 10 tiếng là cái chuyện vô cùng phi lý. Ta hình dung rằng là có những người lâm vô cái tình trạng bệnh 5 năm, 3 năm, người ngợm lỡ lói, hôi thối. Thế rồi mời mấy thầy, mấy cô, mời cả một nhóm bằng hữu bạn đạo tới đứng quanh cái mùi hôi hám đó, người ta chịu nổi không? Thưa các vị, ai cũng phiền hà, ai cũng rất là gớm ghiếc, và bị bắt buộc phải đứng như vậy. Thử hỏi là tâm của người ta không có an lạc hạnh phúc gì cả, thế thì người đó có chắc gì siêu được không? Cả một cái nhóm bằng hữu bạn đạo, người ta rất là khó chịu, có thể sinh phiền não. Và khi cái năng lượng tâm tràn đầy phiền não đối với người thân của ta, thì thưa các vị, có khi mình không có tạo phước được cho người thân mà mình tạo nghiệp nhé. Cho nên các vị hãy lấy điều đó bỏ đi. Kinh Văn Thế Tôn dạy rằng là ngay lúc sống này, từng niệm ta đã tạo nghiệp để sinh về cảnh giới nào rồi, định nghiệp ta đã có sẵn. Do vậy hình hài này vừa tắt hơi là thần thức liền thọ sinh về những cảnh giới mà họ đã tạo. Học xuyên tức phi thức tâm tùy nghiệp, chuyển tức tức thì lai sinh. Chuyển tức là tắt hơi thở này liền thọ sinh, chứ không phải là đợi đến 5-3 ngày hay là 5-7 hôm hay là vài 3 tuần. Thưa các vị, không có. Vừa tắt hơi là thọ sanh liền á. Chuyển tức tức thị lai sinh, hà nải yến nhiên không quá. Vừa tắt hơi là đã thọ sinh liền, sao anh còn cứ chần chờ không lo tu? Câu Ngài Quy Sơn, Ngài nhắc nhở chúng ta vậy. Cho nên thưa các vị, điều thứ nhất, hãy ý thức rằng ngay một đời này, tất cả các việc anh làm đã tạo nghiệp để sinh về cảnh giới nào đó rồi. Ngay hiện đời này, các vị tạo cái nghiệp đó là nghiệp vô cùng lành thiện. Thế thì chắc chắn rằng là khi trả hình hài về cho các bụi, thì thần thức các vị liền gá vào những nơi chốn đủ cái điều kiện tiện nghi về vật chất. Và nếu các vị đã từng tu phước điền rất là giàu có, thế thì sự giàu có, vinh sang, thọ mạng liền có mặt trong cái kiếp lai sinh của các vị thôi. Cái tần số nào nó hút cái tần số ấy. Các vị mở đài ra, cái tần số đài của các vị nó bắt đúng với những tần số của đài phát sóng thôi à. Thì cũng như vậy nghe, tâm thức ta dâng lên đến một cái trình độ nào thì ta liền sinh về cảnh giới đó. Tâm thức ta ở một cái trình độ có mặt lại nhân gian, đó là con nhà sang quý, thế thì các vị sinh ra liền có mặt trong những gia đình sang quý. Do vậy cho nên bên kia cõi sống, đó là cái kiếp lai sinh của các vị, nó được định vị từ ngay bây giờ, ngay nơi đây, bằng đời sống của ta từng ngày tạo nghiệp giữa trần gian. Điều thứ hai, đối với người có năng lực tu thì họ làm chủ được cuộc đến đi. Thưa các vị, là mình muốn làm chủ được cái sự ra đi của mình chưa nói đến người tu tập niệm Phật, hãy nói đến ông bà của chúng ta trong quá khứ, họ sống một đời rất là lành. Thì cái chuyện tự nhiên, thưa các vị, là tới lúc cận tử, cả một đời sống họ nó như một cuồng phim quay lại, họ nhìn thấy cuộc đời họ rất là đẹp, rất là mãn nguyện, cho nên sự ra đi của họ không có quằn quại, không có hốt hoảng, không có lo âu, không có bất an, không có sợ sệt. Họ cảm thấy là trúc hình hài này rất là nhẹ, như ngọn đèn hết dầu thì nó tắt thế thôi. Còn chúng ta tu, nếm hương vị chánh pháp, niệm Phật râm rang, tụng kinh gõ mõ sùm hàng xóm láng giềng người ta phiền hà, thế nhưng mà tới lúc chết thì chuyện gì phát sinh? Khóc nào, la nào, hoảng loạn. Rồi con cái chúng ta, thưa các vị, rõ ràng là nó rất là khốn khổ, chứ chưa hề nó thấy sự ra đi ta an lạc, cho nên nó có được sự an lạc. Thế thì mình tu, đừng tưởng rằng tu mà giỏi hơn người không tu nghe. Tóm lại, giây phút cận tử, mọi sinh hoạt đời sống của các vị nó hiện lại như một cuồng phim quay chậm. Mình sống như thế nào thì cái lúc gần chết toàn bộ đời sống mình nó hiện lại như thế ấy. Rồi các vị an lòng, hạnh phúc và cảm thấy tràn ngập niềm vui, hay các vị hoảng loạn, lo âu, sợ sệt, bất an, kinh khiếp, nó đều do cả một đời chúng ta tạo nghiệp, chứ không phải là tu vài ba hôm, hoặc là quy y với thầy nọ thầy kia, hoặc là nhờ thần linh thư bùi hiểm chú gì mà các vị bình an trước cái chết cả. Ta làm chủ thọ mạng, ta làm chủ đời sống ta trong kiếp này được, thì ta sẽ làm chủ được đời sống ta trong kiếp kế tiếp. Chuyện nó phải như vậy thôi. Anh ra đi được an bình tĩnh lặng thì anh sẽ chọn nơi anh đến được, thế thôi. Và cuộc đời 50 năm, 70 năm giữa trần đời này để làm gì? Để làm gì? Nói cho chính xác là để chuẩn bị cho cái chết nha. Người thông minh thì ăn hôm nay họ lo hôm mai, ăn tháng này họ sợ thiếu tháng sau. Và người nào cẩn thận chuẩn bị cho được đời sống của họ 90 năm, 100 năm mà đủ ăn thì người ta gọi là người đó khéo lo xa và rất giỏi. Thế nhưng mà thưa các vị, người khéo lo xa hơn nữa đó là những người tu Phật. Họ sống trong một đời, họ lo cho nhiều đời kế tiếp. Và nhiều đời kế tiếp nó được hình thành không phải bằng cái gì xa lạ cả, mà bằng từng ngày giữa đời sống của các vị đây. Thế cho nên làm chủ được chuyện đến đi, nghe thì ghê gớm, nhưng mà khi các vị làm chủ được từng ngày giữa cuộc đời này đối với thân tâm của các vị, thì các vị làm chủ được cuộc đến đi. Thế là điều thứ ba, đi vô công phu hành trì. Mình có nói quanh quanh bao nhiêu việc thì cũng phải nói được việc này là mới kết thúc được. Tuy nhiên, từ đầu buổi học tới giờ mình đã tặng cho các vị cái điều chi rồi. Có cách hành trì chưa? Đã có rồi nghe. Có điều nghe thấp thoáng rồi quên, nhưng mà rõ ràng là mình đã truyền đạt cái cách hành trì đến cho các vị rồi. Cách hành trì rất là căn bản, đó là hãy lái ý thức của mình về cái chiều hướng tích cực nghe. Từng ý niệm tiêu cực phải bỏ xuống, làm cho nó tăng trưởng từng ý niệm tích cực sinh khởi trong ta. Hãy nuôi mình bằng những ý niệm vô cùng tích cực. Và cụ thể nhất, đó là khi các vị nhìn người, khi các vị gặp gỡ bất cứ ai, các vị đều làm cho tâm thức các vị phát sinh một ý niệm rằng là tri ân, là làm gì nữa? Bao dung, làm gì nữa? Thương yêu, kính trọng. Mà chuyện này, thưa đại chúng, là khi nó phát sinh nơi trái tim của các vị thì không cần tu tập pháp nào khác. Tự nhiên là các vị sẽ lành thiện từng ngày từng ngày. Người ta tưởng rằng pháp tu của Phật là cái gì nó kiêu kỳ xa vời vợi, để chứng thánh hoặc để bay về cảnh giới nọ cảnh giới kia. Thưa các vị không, rất bình thường ở chỗ đó là các vị lại Phật, nó đã biểu hiện được cái sự khiêm tốn vô cùng nơi đời sống các vị. Đối trước các bậc thánh mình phủ phục lại thì mình thấy mình không là chi cả, mình chỉ là hạt bụi mà thôi. Và thưa các vị, biển là vua của mọi sông hồ. Tại sao vậy? Tại vì biển luôn thấp hơn mọi sông hồ, cho nên muôn vạn dòng nước đều chảy về biển, phải vậy không? Thế thì cái tâm thức tràn đầy sự khiêm tốn được khởi đầu bằng niềm cung kính đối với Tam Bảo. Và khi các vị cung kính được trước Phật, trước Pháp, trước Tăng, và bước đầu làm được như thế, thì bước thứ hai các vị sẽ đối với mọi người khởi tâm cung kính. Thế thì trong cái điều kiện đầu tiên khởi tâm cung kính đã tạo thành phước điền vô cùng lớn. Lòng các vị mênh mông, đối với mọi người các vị không hề kỳ thị, không hề có tâm kiêu ngạo, không hề có cái tự hào chi về đời sống của ta cả. Và đó là bước khởi đầu để đi dần đến cái con đường là dần dần anh trở thành vô ngã nhé. Một pháp hành trì như lại Phật đã đi đến vô ngã, một pháp hành trì như niệm Phật từng tiếng đi đến vô ngã không? Vô ngã chứ. Con xin dâng hiến hết trọn vẹn cuộc đời của con cho Đức Phật, con không là gì cả. Lực của Ngài mênh mông, hào quang của Ngài chiếu dịu toàn thân con. Con nguyện rằng là con nương hào quang của Ngài để tu tập, để hành trì. Thế thì bản ngã không còn có mặt. Thì các vị tự nhiên ngay bước đầu của công phu lại Phật, niệm Phật, tụng kinh, vân vân đã đi dần vào cái pháp hành trì vô ngã Đức Phật dạy. Trước khi thành đạt được cái sự vô ngã của ngũ uẩn này, thì thành đạt đầu tiên đó là tự nhiên các vị có được phước điền vô cùng lớn. Tại vì biển là vua của mọi sông hồ, biển thấp cho nên là vua của mọi sông hồ, tâm thức tràn đầy sự khiêm tốn cho nên tâm thức trở thành biển phước điền lớn thôi. Thế cho nên thưa các vị, đi vào công phu hành trì đầu tiên thì xin các vị quán chiếu mọi pháp, hãy quán chiếu mọi pháp bằng cái niềm tri ân sâu xa nơi trái tim của các vị. Ngài Vu Lan, thưa các vị, mỗi năm chùa chúng ta đều làm cái gì? Đều làm cái gì? Nhớ ơn người thân đã sinh ra ta. Nếu là người Phật tử, ta không chỉ nhớ ơn người đã sinh ta, đã đưa ta vào đời, ta còn nhớ ơn bao nhiêu con người có mặt giữa cuộc đời này, chứ không phải chỉ một bà mẹ ông cha nghe. Ví thử chỉ có một bà mẹ ông cha thì các vị có mặt giữa trần đời không? Không. Tại vì trong cái quá trình các vị trưởng thành, bà mẹ nào cũng thọ dụng thức ăn để sống còn, để nuôi hình hài. Thế rồi khi các vị có mặt giữa trần đời, từng viên thuốc các vị uống đều thọ nhận của xã hội. Nền hành chánh các vị đang thưởng đây, thọ nhận ơn của bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh trên các chiến trường. Và gần hay xa, thưa các vị, mọi người ta gặp mặt giữa trần đời này đều là người ơn của ta cả. Mình đừng tưởng rằng là da mình vàng, mình không có liên hệ gì với mấy anh da trắng, mũi cao của đất Mỹ này, thưa không, họ là người ơn đó. Rồi mình nghĩ rằng là tôi qua đây tôi không thưởng gì đồng xu các bạn gì của bố mẹ tôi để lại, cho nên tôi không mắc mớ gì, tôi phải mang ơn. Điều này suy nghĩ có đúng không? Không. Không có ông bà cõng các vị từ bên kia qua đây thì đừng hòng các vị có mặt nơi đây nghe. Dù không để một chút tài sản nào, nhưng mà các vị sẽ không có mặt nơi đây khi không có bố và mẹ các vị có mặt nơi đây ạ. Rồi mình vượt biên một mình, đi ngang qua Biển Đông, thách thức với cái chết, có mặt nơi đây chứ có bố mẹ nào cõng mình ở đây. Thế rồi mình nói rằng mình không cần mang ơn, đôi mái đầu đã bạc bên Việt Nam sao? Thưa không. Đưa các vị vào đời, các vị hình dung rằng các vị đi trên chiếc xe nào để đi vào nhân thế? Các vị đi trên chiếc xe nôi của bố mẹ đưa các vị vào đời nhé. Thưa các vị, quán chiếu mọi pháp ở mức độ gần nhất và chúng ta có thể quán chiếu được là mọi con người giữa trần gian này đều là người ta mang ơn, gọi là quán chiếu mọi pháp bằng trái tim tràn đầy tri ân ạ. Và khi trái tim của các vị tràn đầy cái niệm tri ân thì cái điều kỳ lạ đầu tiên nó xảy ra đó là tự nhiên mật ngọt nơi đời sống các vị nó tràn ra. Các vị không hề thù oán con người, cay đắng với con người, căm ghét con người, nghi ngờ chi con người cả. Người tu thưa các vị, cái điều rất là gần họ phải làm cho được, đó là trái tim họ luôn lành thiện. Dù kẻ thù đến với họ, họ cũng vẫn thấy trong người đó có điều dễ thương. Huống nữa, người kia chưa hề là kẻ thù với ta. Người kia chỉ là người hàng xóm láng giềng hoặc là người chưa từng quen. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là trong đất trời này, mọi pháp đến với ta, ta hãy nhìn bằng trái tim tràn đầy sự rộng lượng, bao dung và tuôn chảy năng lượng yêu thương của ta vào tất cả những con người chúng ta gặp mặt. Đây là pháp tu đầu tiên. Mình xin làm lại. Đây là pháp tu nghe. Chứ không phải là cái chuyện các vị nghe bên lỗ tai này, rồi qua lỗ tai này, rồi đi mất. Không có chuyện là vô lỗ tai, rồi ra lỗ mũi, thở cái khì rồi quên. Thưa không. Hãy đem nó vào tâm thức. Hãy hành trì chứ không phải là chuyện nghe mà thôi. Các vị hãy đi vào sự thực tập thì mới nếm được hương vị mật ngọt của pháp hành Đức Thế Tôn dạy. Các vị không tin tôi, các vị hãy đọc bài kinh yêu thương hoặc tham dự những khóa thiền của các vị sư truyền thống nguyên thủy. Các sư sẽ dạy cho các vị vào ngày cuối là rải tâm từ, nhập thiền để rải tâm từ. Và chưa có một khóa tu nào của ngài Goenka mở ra trên khắp mấy trăm trung tâm tu học mà không đi vào cái chiều hướng này. Điều rải tâm từ vào những ngày cuối. Và những bài kinh niệm năm từ này, thưa các vị, thiền sinh nguyên thủy phải học thuộc lòng mà. Dường như trong những bài tụng ở đây, thầy trụ trì đã có trích cái bài niệm tâm từ kinh yêu thương đó, có lẽ có trong những bài tụng đó. Thế rồi thưa các vị, vạn loại cỏ cây đất trời đều có năng lượng tâm linh cả. Mình đừng nghĩ rằng cục đá và đường không có năng lượng tâm linh nha. Người ta bảo rằng phong thủy là một bộ môn rất là khoa học, chứ không phải là bộ môn nó mang cái tính ma mị. Thế nhưng mà cái bộ môn này, cái năng lượng lành của môi trường sống này, nó được hình thành từ tâm thức của ta, chứ không phải mấy ông thầy vớ va vớ vẩn. Đừng tin vào mấy cái tay lừa bịp, dù đó là ông thầy tu. Mà coi phong thủy thì thưa các vị cũng không trúng rạc chi đâu. Phong thủy tốt hay xấu do chính thiện tâm của các vị làm thành nhé. Chứ không phải là do các thầy tới sửa nhà, sửa bếp, đặt cửa, đặt nẻo mà chúng ta giàu có, hoặc là hết tật bệnh, hoặc là mua mai bán đắt. Đừng có phí tiền ba cái chuyện vớ vẩn đó cho nó vô ích. Thường thường Phật tử chúng ta lại kỳ lạ là hay tin cái chuyện vớ vẩn như vậy. Và thưa các vị, cái ông thầy, ông tới, ông nhìn nhìn các vị, ông nói rằng 3 năm trước cô có tai nạn nọ, tai nạn kia, 4 năm trước cô có chuyện nọ, chuyện kia xảy ra. Cái chuyện đó thì mắc mớ gì đâu mà mình phải tốn tiền cho mấy ông thầy ông nói cái chuyện tào lao như vậy. Tại vì cái chuyện xảy ra không cần ông coi, các vị biết không? Nó xảy ra với mình thì mình biết chứ mắc gì đâu không biết. Thế thì cần gì phải thầy bói? Tôi bói cho tôi cũng đúng bon. Tôi con ông nào tôi biết, tôi con mẹ tôi biết. Mẹ tôi tên gì tôi biết chứ mắc gì đâu mà phải kêu thầy bói tới nó đón trăng đón cuội, đón trăng đón rúng chi. Và thưa các vị, cái kỳ lạ chúng ta là ta ưa ba cái chuyện tốn tiền vô ích và bị lừa bịp mà rất là vui lòng mới là chuyện kỳ cục. Vui lòng trả tiền cho thiên hạ lừa bịp. Thế là trở lại cái chuyện phong thủy là một ngành rất khoa học, mà khoa học này thuộc về khoa học tâm linh nha. Từng viên đá bên đường, từng mảnh đất của các vị, từng ngôi nhà, cái cửa các vị. Thưa, nếu năng lượng lành, sự tu tập mà có mặt thì phong thủy nơi đó trở thành tốt. Hồi xưa, hồi bé, mình học Minh Tâm Bửu Giám, trong đó có những câu mà mình nhớ tới bây giờ. Phong thủy nhân gian bất khả vô, tuyền bằng âm đức nhược tương phù, phú quý nhược tùng phong thủy đắc, tái sanh quách phát giả nan đồ. Khổng Phu Tử bảo rằng cái chuyện phong thủy nhân gian đương nhiên nó rất là hữu ích và nó có thật. Nhưng mà cái sự phát triển của nó và sự thành tựu phước lành hay là vinh sang ăn nên làm ra nhờ âm đức tạo thành chứ không hề là do phong thủy nghe. Nếu thế gian này sự giàu sang của cải mà nó có mặt được nhờ phong thủy thì cho dù Quách Phát là một bậc thầy phong thủy trong quá khứ, tái sinh lại cũng không giúp anh được đâu. Đó là trong Minh Tâm Bửu Giám mình học hồi xưa, mình nhớ giải thích để chứng minh rằng thưa các vị, phong thủy là một bộ môn rất khoa học, nhưng mà cái đặc tính của nó được đặt trên cái nền tảng phước điền của các vị mà sinh trưởng. Tâm các vị tràn đầy lành thiện với một cái môi trường đang sống. Thế thì môi trường đó tự nhiên cái sinh khí nó hội tụ để nó làm thành sự ăn nên, làm ra sự giàu có của các vị. Các vị có một cái tâm lành với cỏ cây, với đất trời, các vị không hề có một ác ý gì, thì cái môi trường đó nó rất là lành thiện. Còn nếu tâm thức của các vị mà nó tràn đầy căm ghét, thù hận, các vị gặp chó, các vị mắng chó, gặp mèo, các vị đánh mèo, gặp người, các vị chửi người, thưa các vị, trái tim của các vị nó tràn đầy phẫn nộ. Thế thì cái năng lượng phẫn nộ, sân si nó bao trùm cả vùng không gian đó. Cho nên những cái vị ác thần liền có mặt nơi đó để hỗ trợ cho cái năng lượng vô cùng ác hiểm của các vị nó càng sinh trưởng thêm. Thế thì từng viên đá, từng cành cây, lá cỏ, không gian nó đều thưởng năng lượng lành do công phu tu tập của các vị mà tạo thành một cái trường năng lượng vô cùng lành thiện. Giản dị nhất, mình thử chửi lộn với nhau một trận cho đã nư với chồng với mình coi. Thế rồi các vị cảm thấy rằng là dường như cái nhà nó rất là ngột ngạt nhé. Con của mình nó về, nó cảm thấy dường như là rất khó thở, tim nó bị ngột đi, không có oxy để thở. Chuyện này khoa học nó đi vô, nó khám phá rất là cụ thể, chứ đừng tưởng rằng là chuyện tâm linh mù mờ thứ không. Người ta ngạc nhiên rằng trong một cái phòng họp kia, mua cái cây hồ điệp về mới có năm hôm gì nó héo lá và bông nó rụng. Trong khi đó thì cũng hồ điệp đã mua từ Costco về để trên cái bàn của cô thư ký, thì 4 tháng nó vẫn còn nở đẹp, không hề rụng một cái bông và không hề rụng một chiếc lá. Hỏi ra chứ cô bỏ nó cái phần gì, tưới nó ra làm sao? Cô nói giờ thưa ông, tôi tưới nó bình thường như chăm sóc cây hồ điệp bên phòng họp, mà tôi cũng chẳng cho ăn cái phân chi. Hỏi thế thì tại sao mà nó tươi mơn mởn thế này, bông nó tới 6 tháng chưa rụng? Nó thưa ngài, tôi coi nó như người bạn, đặt nó trên bàn. Mỗi lần đi vô làm, tôi đều cúi đầu chào em, hôm nay em có khỏe không? Tôi nói chuyện với nó như nói chuyện với đứa con của tôi. Trong khi đó, trong phòng họp của các ông, chưa tới 2 tuần thì cái hồ điệp nó rụng mất là do vì các ông ngồi họp, các ông ném vào nhau những cái ngôn ngữ hằn học, nguyền rủa, chê trách, phỉ báng, mạ lị. Cho nên con người sống còn không nổi, huống nữa là cây. Thưa các vị, chuyện đó là như vậy. Do vậy, quán chiếu mọi pháp nó hàm nghĩa rằng là mọi hiện tượng trên đất trời này các vị đều gặp, thì nó đều có cái năng lượng tâm linh nhất định. Hòn đá bên đường cũng có năng lượng tâm linh nhất định. Chiếc xe các vị chạy cũng có năng lượng tâm linh nhất định nghe. Thưa các vị, cái điều này mình không có nói đâu, thằng em của mình mới học lắm đó thôi. Cái chiếc xe cọc cà cọc cạch của nó, mình nói đưa nó tới nghĩa địa đi, người ta không trả tiền thì yêu cầu họ lấy giùm cái là tốt rồi. Thế rồi thưa các vị, tính tới tính lui mấy lần, cuối cùng thì đưa đi không được. Nó nói thầy à, xe nó có hồn đó thầy, đưa nó không chịu đi giờ sao thầy? Cả nhà vợ tới 3 đứa con đều nhờ chiếc xe này mà tập lái được nè. Đầu tiên nó lên xe nó đi, nó còn quẹt khắp thiên hạ. Nhờ nó cho nên mình có được công ăn, có được việc làm. Nhờ nó cho nên mình biết lái xe, cho nên nó có linh hồn, nó không chịu đi đó thầy. Bây giờ mình phải sửa nó lại thôi thầy. Tôi nói ừ thôi tốt, chú nghĩ vậy cũng hay. Và thưa các vị, mọi vật thể đành ràng nó là cục sắt, nhưng mà nếu các vị có cái tình với nó thì nó có cái tình lại với các vị nghe. Thế rồi tôi rất là kinh ngạc khi đọc câu chuyện bà Deep Burma. Các vị có đọc bà Deep Burma không? Thưa các vị, mời bà lên xe bus để đi. Bà đứng ngần ngừ và chắp tay lại. Và mấy anh Mỹ hỏi chứ bà làm gì? Xe bus thì ta sắp chạy. Nó không, tôi phải ban phước lành cho chiếc xe này trước khi tôi leo lên ạ. Và hầu như những con người tu đó, người ta nghĩ rằng bà ngớ ngang ngớ ngẩn. Nhưng mà thưa các vị, trong đời bà đã từng làm những việc như là hiển thị chút thần thông nghe. Đưa tay người ta bỏ củ khoai tây vô và nướng củ khoai tây trên lòng bàn tay khoai tây chín. Bà có thể ẩn thân nơi này, phân thân ra nhiều nơi cùng một lúc. Đọc câu chuyện mà Deep Burma đi. Và khi hỏi bà, bà nói ba cái chuyện đó là những loại pháp thuật mình học được, nhưng mà nó không phải là chánh pháp của Phật dạy. Chánh pháp của Phật thành đạt có hàm nghĩa rằng là đối với phiền não không sinh khởi, Bỏ tất cả tập khí xấu đó là điều Phật dạy, chứ còn những cái thứ thần thông này học không mấy chốc là làm được đó thôi. Thưa các vị, nghe bà nói về chuyện thần thông thì biết rằng con người này thừa hưởng được dòng chảy chánh pháp rất thật nghe. Có thần thông nhưng mà coi nó như trò đùa thế thôi. Nhưng mà cái việc chúng ta dẫn ra đây, thưa các vị, những con người như thế, thế nhưng mà rồi trước khi bước lên xe bus thì đứng đó chắp tay ban phước lành cho chiếc xe vô tri vô giác. Rồi dẫn điều đó để trở lại một điều, thưa các vị, trong cái công trình tu tập của ta, mình đừng tưởng rằng mọi thứ đều là vật thể hữu vi. Thưa các vị, vật thể hữu vi nào nó cũng có tâm thức mong manh, tức là nó có ý thức mong manh, nó nhỏ hơn con người, không bén hơn con người, nhưng mà nó đều có được cái sự cảm nhận nhất định. Do vậy cho nên cỏ cây, thú cầm, không gian, môi trường, nó đều thừa hưởng năng lượng lành của các vị, cất giữ năng lượng lành của các vị. Khi ta đối diện trước các pháp mà rải tâm từ thì ta tạo thành cái trường năng lượng, hay có hàm nghĩa khác rằng ta đang tạo thành cái điều kiện phong thủy vô cùng thuận lợi cho đời sống của chính ta. Thế thì tu cái chuyện tưởng chừng như xa vời, nhưng mà thưa các vị, rất ư là thực tiễn. Một cái ngôi chùa sáng công phu, chiều bái sám, ngày nào chư tăng và Phật tử cũng đến tụng kinh thì các vị bước vào các vị thấy là nó rất là khác. Còn một ngôi chùa một tuần mình đến mình tu một ngày, bình thường chùa đóng cửa im ỉm, thế thì các vị bước vô thấy nó khác. Nó không có cái năng lượng tâm linh, nó là như vậy thôi. Một ngôi nhà mà người Phật tử tu tập thì cái ngôi nhà đó nó tràn đầy cái năng lượng tâm linh của sự an bình tịnh lạc. Một ngôi nhà mà các vị gây gỗ, các vị sầu muộn, các vị bất an, các vị ném vào nhau tiếng bất tiếng chì, hoặc là các vị luôn càm ràm với nhau, thế thì ngôi nhà đó, thưa các vị, không khí nó vô cùng ô nhiễm và độc hại. Coi chừng là mình chết trước khi cỏ cây nó chết nữa, tại vì mình làm ô nhiễm môi trường của đời sống mình. Do vậy, đi vào công phu hành trì đầu tiên là xin các vị rải tâm từ cho tất cả những đối tượng các vị gặp.